Lược Thiên Ký, chương 1051, đem tâm cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1080, đem tâm cho ngươi. Người chết làm sao có thể phục sinh, ma đầu kia có quyết tâm muốn mạng của mình đi. Tiết Lệnh Đồ trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng cảm giác, hắn có thực không muốn chết, có thể một đầu âm mưu quỷ kế đều cứu không được hắn, nếu là đổi người bên ngoài, chỉ cần có một câu có thể nghe được hắn, như vậy hắn còn có lòng tin tiếp tục thuyết phục đối phương, nhưng tên ma đầu này rõ ràng chính là muốn tới giết người A-Hát, hắn đến cũng nói thực tế, rõ ràng chính là muốn lấy chính mình làm dê thế tội, nơi chút giận, cái kia thực lực mạnh mẽ phía dưới, một trường vỗ dưới, chính mình lại còn có thể có mấy thành phần thắng. Trong tuyệt vọng, Tiết Lệnh Đồ thở dài một tiếng, chuẩn bị chờ chết. Bất quá cũng liền tại hắn sắp tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên lại mở ra, hai mắt trừng trừng. Đáy mắt đột nhiên quang mang mãnh liệt bắn, vừa hoảng sợ lại sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì dị dạng cảnh tượng. Mà vào lúc này, Phương Hành đáy mắt cũng dâng lên một vòng khốc liệt sát ý, không chút do dự vỗ xuống đi. Giao Trì tiểu công chúa chết tại trước mặt mình, để trong lòng của hắn nhất thời trống rỗng, duy có sát lục có thể hơi giải thất lạc. Hóa thành cho bụi trước, nha đầu kia khóe mắt vệt nước mắt, thống khổ biểu lộ, đã chú định sẽ trở thành quấn quanh chính mình cả đời mộng yểm. Một trường đánh rơi, thần quang tung hoành, liền muốn đem Tiết Lệnh Đồ đầu chụp thành dưa hấu nát. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh một người hiếu kỳ thanh âm truyền tới. Người nữ nhân nào? Nghe nói câu này, Phương Hành như gặp phải đòn nghiêm trọng, trong lúc đó quay người nhìn lại. Ngay tại bên cạnh mình hơn trượng khoảng cách, đang có một cái xinh đẹp nữ tử, khiêu lấy mũi chân hướng bên này nhìn lại, ánh mắt dị thường cổ quái, hình như thế nào một nghe nói Phương Hành trong miệng nâng lên. Những nữ nhân khác, trong lòng cảm giác có chút khó chịu, một bộ điềm nhiên như không có việc gì lại có chút ăn dấm dáng vẻ, hơn nữa còn mang theo một chút chân chính hiếu kỳ, toàn vẹn không lưu đâu mắt to nhìn xem Tiết Lệnh Đồ, lại nhìn xem Phương Hành. Phương Hành giật nảy mình, lập tức nhảy ra 4-5 trượng. Bất quá rất nhanh hắn lại kích động vạn phần nhảy trở về, run rẩy đưa tay ra, đi tìm tòi cái kia nhìn vô cùng chân thật gương mặt. Ta có đang nằm mơ sao? Nữ tử kia rõ ràng bị hắn kích động hù dọa, mặc cho lấy hắn ngón tay giữa nhọn chạm đến trên gương mặt của mình. Xúc cảm thanh lương mà nhẵn bóng, là một loại thật sự cảm giác. Thế nhưng là, đây thật không phải là mộng sao? Phương Hành cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng đầu ngón tay xúc cảm, đã chết người làm sao sẽ xuất hiện trước mặt mình, rõ ràng cũng đã kinh tại khuỷu tay của mình bên trong hóa thành cho bụi người, lại làm sao có thể như thế sống sờ sờ tái hiện trên thế gian. Một loại phân không rõ hư ảo còn là hiện thực cảm giác để thân thể của hắn nhẫn không ngừng run rẩy lên, khinh khẽ vuốt vuốt cái kia bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn tay dừng lại một chút, sau đó đột nhiên dùng sức bấm một cái, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái, đây một động tác trực tiếp đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lão trường, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều cho kéo như cái bồn máu miệng lớn, vẫn không có vỡ vụn là thật. Vương Bát Đản, ngươi có dũng khí bóp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đột nhiên lửa giận bốn phía, vén quần lên liền hướng Phương Hành đánh tới. Ha ha ha ha, là thật, lại là thực. Phương Hành kích động phá lên cười, một cái kéo qua nha đầu kia, không để ý nàng trong ngực giãy giụa, dùng sức hướng trên ót hôn một cái. Sau đó hắn liền vội vã vung ra bóp lấy Tiết Lệnh Đồ cổ tay, thối lui một bước thật dài làm vái chào, cảm khái nói. Thực tế không nghĩ tới lão nhân gia ngài bản lãnh lớn như vậy, thất kính, đa tạ, không bằng bái cái anh em kết nghĩa a. Trở về từ cõi chết Tiết Lệnh Đồ toàn sững sờ, hoàn toàn không biết mình làm sao thoát được một mạng. Hắn mới vừa rồi bị Phương Hành bắt được, ánh mắt lại là hướng phía Phương Hành sau lưng, cũng rõ ràng thấy được cái kia dọa người cảnh tượng. Liền trong lòng hắn thăng chết một loại ý tuyệt vọng, chờ đợi lấy Phương Hành một trường kia đập xuống thời điểm, chợt đang lúc nhìn thấy, sau lưng Phương Hành, một đạo linh quang thoáng hiện, sau đó giữa thiên địa, có đủ loại lực lượng ngưng tụ tới, hội tụ tại cái kia đạo linh quang bên người, sau đó tựa như có hỗn độn bên trong ra đời thần minh, màu ngà sữa hỗn độn lực lượng rút đi, hiện ra một bóng người. Bóng người kia, sống sờ sờ, vô cùng chân thật, không phải là cái kia vừa mới chết tại lôi trạch bên trong Giao Trì tiểu công chúa là ai? Người chết vậy mà thực sống lại. Tiết Lệnh Đồ một mảnh mờ mịt bị Phương Hành để xuống, sau đó ngơ ngác nhìn tên ma đầu này kích động vạn phần hướng mình thi lễ ngỏ ý cảm ơn, chẳng những không có muốn ý muốn giết chính mình, thậm chí còn tự mô tự dạng vái chào thi lễ, đầy nhiệt tình muốn cùng chính mình kết bái làm huynh đệ, trong lòng chấn kinh cũng không cần nói, kém chút khóc lên, chính mình lúc nào có như thế nghịch thiên vận khí. Lão thiên gia lúc nào đối với mình tốt như vậy, rõ ràng liền có một cái không có khả năng hoàn thành kết quả, vậy mà thực làm được. Hỗn đản, thả ta ra, nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi không xấu hổ A-Hát. Đọc truyện với http Choang Kiwatui, nét, lại nói bị Phương Hành ôm vào trong lòng giao trì tiểu công chúa lúc đầu cực lực dãy giụa, muốn hướng Phương Hành đánh hơn mấy lần, kết quả trên trán bị hôn một cái, cả người cũng bối rối, nửa ngày về sau, mặt thẹn thùng màu đỏ bừng, lại dãy giụa, công việc cá cũng giống như. Đây cái này sao có thể? Thấy cảnh ấy Augustine tiểu thần vương trực tiếp sợ ngây người, nghẹn ngào kêu lên, nhìn về phía Hồng Hoang lão thần vương. Đã chết người làm sao khả năng phục sinh? Hồng Hoang lão thần vương cũng nhìn chằm chằm cái kia giao trì tiểu công chúa, đầy rẫy kinh nghi cùng thần sắc tò mò, nửa ngày về sau, mới đột nhiên ha ha cười nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói. Người đã chết tự nhiên vô pháp phục sinh, nhưng nếu như nàng căn bản là không có chết đây. Không chết, cái kia vừa rồi. Augustine tiểu thần vương thực lực không phải tục, kiến thức cũng không cạn, nhưng bây giờ lại là triệt để bị lượn quanh choáng. Ngươi sống thế nào tới? Phương Hành thật chặt dắt giao trì tiểu công chúa, sợ nàng chạy nữa, đầy mặt kinh hỉ bên ngoài, cũng đầy có nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Cái gì sống tới? Một câu đem giao trì tiểu công chúa đều cho hỏi sửng sốt. Ta liền không có chết à, Phương Hành một câu đều nói không ra, nhẫn nhịn nửa ngày mới kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào không chết a hát, vừa rồi tại lôi trạch bên trong, rõ ràng chết sạch sẽ a, liền thân thể đều hóa thành cho ta bảo vệ mình không nhìn lầm a hát, hẳn là ngươi bây giờ có quỷ. Vừa nói vừa hướng tiểu công chúa trên mặt bóp hai thanh, kinh nghi nói. Là chân thật đó a, ngươi mới là quỷ đâu. Tiểu công chúa tức giận đánh rớt Phương Hành tay. Ai nói cho ngươi hóa thành cho liền chết. Người nhà ngươi hóa thành bụi còn không chết a hát. Phương Hành cơ hồ khóc không ra nước mắt, lại hóa về đến không phải liền là. Tiểu công chúa ngược lại là nhẹ nhõm, một bên thuận lý thành chương trả lời, một bên nhìn đồ đần nhìn lấy Phương Hành. Một phen nói Phương Hành một câu cũng đáp không được, giao trì tiểu công chúa đây vừa chết lại sống một màn triệt để đem hắn làm choáng, nhất là nhìn thấy nha đầu này lý trực khí tráng nói lại. Hóa về đến, lúc càng làm cho hắn nửa ngày không biết nói cái gì cho phải, nhà ai người có thể tùy tiện chết lại biến về đến A Hát, đây quả thực thật bất khả tư nghị được chứ, bình thường vừa nhắc tới đến thừa nhận xem nàng như tên điên, có thể lúc này chính mắt thấy giờ khác này, lại làm cho hắn có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác quỷ dị, chỉ có thể ngậm miệng. Còn tốt kịp thời cứu được ngươi, bất quá lúc này ta thua thiệt lớn. Giao trì tiểu công chúa cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Phương Hành, sau đó nhoẻn miệng cười, giống như là hết sức hài lòng. Ngươi vừa rồi cứu ta thời điểm, không phải đã làm tốt mất mạng chuẩn bị. Phương Hành nhịn không được lại hỏi một câu, đầy mặt hồ nghi. Xông vào lôi trạch cứu ngươi, có chút nguy hiểm, bất quá còn không đến mức mất mạng a. Giao trì tiểu công chúa ánh mắt cổ quái liếc nhìn Phương Hành một cái, thầm nói. Hai ta còn không có chín đến ta lấy mệnh cứu ngươi đây. Vậy ngươi một mặt dáng vẻ tuyệt vọng làm gì? Phương Hành thốt ra, nhìn lấy tiểu công chúa càng xem càng hồ nghi. Ai, giúp ngươi lần này, đời này liền cùng định ngươi, nhân sinh của ta a hát. Giao trì tiểu công chúa khe khẽ thở dài, giống như là 10 phần thất lạc. Phương Hành càng là không hiểu, hét lên. Có thể ngươi rõ ràng còn khóc. Nói nhảm, chịu đến mấy lần sét đánh, ngươi đau thời điểm không khóc sao? Phương Hành dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác có chút mộng, lần này nhìn thấy sự tình, thật sự là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, lại bị cái này không đứng đắn giao trì tiểu công chúa một phen cho trả lời, càng là không biết phương diện nào xảy ra vấn đề, chỉ cảm thấy mình nhân sinh quan đều muốn sụp đổ, trầm mặc tốt một chút thời gian, mới làm rõ mạch suy nghĩ, trịnh trọng mà hỏi. Ngươi vừa rồi lấy cái gì cứu ta? Hắn lúc này đều còn nhớ tinh tường, lúc ấy chính mình trơ mắt nhìn lấy liền vô pháp vượt qua đây đạo thứ ba lôi kiếp, lại là cái nha đầu này vọt vào, nhẹ nhàng hôn một cái, đem một hạt châu đưa vào trong miệng mình, cũng là mượn từ lấy hạt châu kia lực lượng, chính mình mới thuận lợi vượt qua đây đạo thứ ba lôi kiếp, nếu nói nàng là dùng tính mạng của mình giúp mình, Phương Hành còn có thể tin tưởng, nhưng nếu nói nàng lông tóc không thương, liền dễ dàng giúp mình đây một cái, vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp, đó chính là đánh chết hắn cũng không chịu tin tưởng. Lôi kiếp chính là một người trên con đường tu hành kiếp số, bên cạnh người vô pháp làm thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chân tiên ở đây, chỉ sợ đều không có bản lãnh có thể trợ chính mình như thế nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp. Trước mắt cái tiểu nha đầu này liên tiên anh cũng không kết thành, càng là không thể nào. Cầm trái tim của ta, giao trì tiểu công chúa nghe Phương Hành vấn đề, cũng thoảng qua trầm xuống lặng yên, sau đó có chút nghiêm túc mở miệng, nói khẽ. Ta đã đem tim của mình cho ngươi, nó ở chỗ của ngươi mọc rễ, không có cách nào lại đòi lại á, cả đời này muốn không đi theo ngươi cũng không được, ngươi không chết, ta liền không sao, ngươi như là chết, ta cũng liền theo ngươi chết rồi Phương Hành ta có thể nhắc nhở ngươi, về sau ngươi tốt với ta một điểm, không cho phép khi dễ ta, cũng không cho ngươi cái khác vợ của hắn khi dễ ta, nếu không không phải ta liền. Nói, muốn tìm ra cái uy hiếp gì mà nói đến, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến, giống như là lúc này mới phát hiện, chính mình mạo nhiên đem một lòng cho Phương Hành, hắn như đối với mình không tốt, chính mình lại một chút biện pháp cũng không có, càng nghĩ càng có thương tâm, nhịn không được xẹp lên miệng nhỏ, hốc mắt cũng đỏ lên, hướng về Phương Hành hét lên. Bằng không ta viên này tâm liền cho không ngươi rồi. Ta... Phương Hành vô ý thức muốn về đến, nhưng tình hình quá mức quỷ dị, nhưng cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại là bên cạnh Tiết Lệnh Đồ thực tế nhịn không được, vẻ mặt đưa đám nói. Lát nữa lại lẫn nhau tố tâm sự được sao? Thực không giết ta rồi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.